em thấy chuông kêu rất nhiều lần nên mới nghe giúp anh. Đưa cho tôi, vừa nghe được câu đấy tôi liền vội tắt máy, không hiểu sao tôi lại có hành động chột dạ như vậy, có lẽ sự xuất hiện của cô gái kia khiến tôi phải trốn tránh anh. Chuông điện thoại của tôi sau đấy vang lên, là Dương gọi lại. Tôi vội vàng đi lại phía của dì Liễu đưa cho bà nói. Dì nói là cháu ngủ rồi. Bà nghe vậy nhìn tôi một cái rồi cũng nhận lấy nó mà bắt máy. Dương à, dì Liễu đây, ừ, vì nó ngủ rồi con ạ. Vậy à, dì không rõ nữa, giờ nó ngủ rồi, không tiện gọi dậy, có gì mai dì bảo nó gọi lại cho con. Ờ, dì biết rồi. Sau câu đấy bà cũng tắt máy rồi trả điện thoại cho tôi mà nói. Hai đứa giận nhau sao? Tôi cầm lấy nó rồi cười gượng một cái mà lắc đầu. Không, con thấy mệt nên không muốn nói chuyện với anh ấy. Nói rồi tôi cũng đi lại phía chiếc sập nằm xuống, quay mặt vào vách tường, trong lòng lúc này có một tảng đá đè nặng xuống đến khó chịu tới mức lồng ngực tức nghẹn không thở được. Thật sự là tôi muốn hỏi anh cô gái đó là ai? Tại sao thời gian qua không liên lạc với tôi? Nhưng tôi lại sợ câu trả lời không nằm trong tầm kiểm soát của tôi, vậy nên bản thân sinh ra một sự tránh né vô điều kiện. Cả đêm hôm đấy tôi trằn trọc không thể nào ngủ được, trong đầu hiện lên muôn vàn những suy nghĩ không được mấy tích cực. Vậy nên kết quả của việc đó là đôi mắt thâm quầng như gấu trúc vào sáng mai. Tôi chán nản tới mức không buồn dậy vệ sinh mặt mũi, đầu tóc cũng không có tâm trạng ăn uống gì, cứ nằm lì như vậy qua sáng rồi qua trưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi trời đổ về chiều, tiếng động cơ xe chạy đến rồi dừng lại ở bên ngoài khiến tôi phải ngồi bật dậy, như một phản xạ liền chạy vội ra ngoài cười nhìn, nhưng thất vọng khi tiếng xe đó không phải là xe của Dương. Nhưng người bước xuống xe lúc này là Linh, em gái anh. Con bé vừa bước xuống, dì Liễu đã tươi cười chạy lại tay bắt mặt mừng. Linh, lâu quá mới gặp được con càng lớn càng xinh gái. Con bé nhìn bà cười rồi vội vàng nói. Dì Liễu, chị Vi đâu? Vì nó đang ở trên nhà. Nghe thấy nó tìm tôi cũng vội đi xuống, cố gượng nở một nụ cười tự nhiên mà nói. Linh, em đến chơi với chị sao? Vừa nghe thấy tiếng tôi, con bé liền chạy lại túm lấy cánh tay tôi kéo đi. Nhanh lên, đi với em. Không hiểu chuyện gì nên tôi giật tay lại. Có chuyện gì thế? Nó nhìn tôi thở dài một cái rồi lại túm lấy cánh tay tôi nói. Không có thời gian đâu, lên xe rồi em giải thích. Nhìn điệu bộ nó như vậy, tôi càng thắc mắc. Linh nó kéo tôi lại xa nhưng tôi khựng lại rồi gỡ tay nó ra. Có chuyện gì thì em nói ở đây đi, Dương bảo chị thời gian này không nên xuất hiện ở bên ngoài. Linh nghe vậy gương mặt khẽ nhăn lại rồi chép miệng nói. Trời ạ, giờ không còn quan trọng chuyện đó nữa rồi. Chuyện quan trọng bây giờ là anh Dương sắp thành chồng của người ta rồi, chị có đi không? Câu nói của Linh làm tôi chết sững, hai hốc mắt không hiểu vì sao trở bên đỏ hoe, khóe miệng khẽ mấp máy. Em nói sao, còn chăng sao gì nữa, đi với em nhanh lên không là không kịp. Nói rồi nó túm tay tôi kéo vào xe nhưng cùng lúc đó, cánh tay kia của tôi cũng bị một lực giữ lại. Tôi quay đầu nhìn dì Liễu với gương mặt ngỡ ngàng, bà lúc này nhìn tôi nói một cách nghiêm túc. Vì, nếu đó là quyết định của thằng Dương thì tốt nhất con đừng nên đến đó, điều đấy chỉ khiến con thêm tổn thương và đáng thương hơn trước mặt thằng bé thôi. Cách chương.